Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Bát Đại Bảo Lực Nguyên Thạch. Toàn bộ tìm đủ, canh thứ nhất, nói xong, Bạch Phong trực tiếp đem trong tay siêu cấp bảo cấp đan nuốt xuống. Sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng trực tiếp theo trong cơ thể của hắn bạo phát ra. Theo cái này cỗ lực lượng kinh khủng phóng thích, Bạch Phong quanh thân không gian đều xuất hiện mắt trần có thể thấy chấn động. Chỉ bằng vào chấn động tình huống mà nói, xa so với ẩn thế năm cung lão tổ đều mạnh hơn. Cái này cũng là nửa bước võ giả cảnh đỉnh phong a. Không tệ, thật chính là vô cùng không tệ. Bạch Phong lúc này cảm nhận được thể nội mênh mông lực lượng, cũng là nhịn không được toát ra một vệt vẻ kích động. Tự lẩm bẩm, dù sao, đây chính là Bạch Phong từng bước một nỗ lực đi tới. Đổi lấy, Phong Nguyệt Tông truyền tống phù, Bạch Phong lúc này trực tiếp đối Bạo Linh nói ra. Đinh, tiêu hao 41.000 bạo điểm, đổi lấy truyền tống phù thành công. Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Bạch Phong trực tiếp sử dụng truyền tống phù, thân ảnh biến mất tại trên vách đá. Phong Nguyệt Tông, tại Hồn Thiên Đại Lục xem như một cái nhất lưu tông môn. Mà Triệu Chấn Hoa, chính là Phong Nguyệt Tông tông chủ. Phong Nguyệt Tông đại điện bên trong, Triệu Chấn Hoa tay cầm linh hồn bạo lực nguyên thạch, lộ ra ý cười tự lẩm bẩm: thần thạch a thần thạch. Ta Triệu Chấn Hoa có thể chỉ huy Phong Nguyệt Tông xưng bá Hồn Thiên Đại Lục, nhưng là nhờ vào ngươi a. Linh hồn lực lượng, ta phải không ngừng cường đại linh hồn của ta mới có thể. Ngươi là ai? Khi nào tới chỗ này? Đúng lúc này, Triệu Chấn Hoa chợt phát hiện đại điện bên trong bỗng nhiên nhiều một tên thanh niên thần bí. Thần sắc đột nhiên đại biến chất vấn. Bạch Phong nhìn lấy giật mình không thôi Triệu Chấn Hoa nói thẳng: ta mới vừa tới, đem trên tay ngươi thần thạch cho ta. Cái kia là đồ của ta. Oanh, thần minh cảnh 9 tầng khí tức trực tiếp theo Triệu Chấn Hoa thể nội bạo phát ra, trong mắt lộ ra lấy sát cơ nói: muốn cướp của ta thần thạch cũng không có dễ dàng như vậy. Bạch Phong nghe nói như thế, thần sắc cực kỳ bình thản, chậm rãi giơ lên tay phải. Ngay sau đó, một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố uy áp theo tay phải của hắn rơi xuống, ầm vang rơi vào Triệu Chấn Hoa trên thân. Bành! Triệu Chấn Hoa tại Bạch Phong cái này khủng bố cùng cực lực lượng uy áp phía dưới, căn bản không có mảy may phản kháng lực lượng, cả người trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hai đầu gối mãnh liệt nện trên mặt đất, càng là phát ra một đạo trầm đục âm thanh. Hoảng sợ, lúc này, Triệu Chấn Hoa nhìn về phía Bạch Phong, ánh mắt bên trong chỉ có vô tận hoảng sợ, bởi vì hắn lúc này thậm chí muốn mượn lực lượng của thần thạch phát động linh hồn công kích đều làm không được. Bạch Phong lúc này đi bộ nhàn nhã đi đến quỳ rạp xuống đất không thể động đậy Triệu Chấn Hoa bên người, trực tiếp đem linh hồn bạo lực nguyên thạch lấy đi thu vào hệ thống chữ vật cột bên trong. Nhớ kỹ đi, người khác đồ vật không cần loạn cầm, không phải vậy có thể sẽ mang cho ngươi đến tai họa ngập đầu. Nói xong, Bạch Phong quanh thân không gian xuất hiện một tia chấn động. Bóng người lúc này biến mất tại Phong Nguyệt Tông đại điện bên trong. Đinh, chúc mừng ký chủ tìm tới linh hồn bạo lực nguyên thạch. Khen thưởng 100 triệu bạo điểm. Tại Bạch Phong rời đi đồng thời, hệ thống thanh âm nhắc nhở cũng trực tiếp vang lên. Tiếp xuống nửa ngày thời gian, Bạch Phong liên tiếp đem dũng mãnh bạo lực nguyên thạch, cực tốc bạo lực nguyên thạch, bắn ngược bạo lực nguyên thạch, đại lực bạo lực nguyên thạch cũng toàn bộ nắm bắt tới tay. Không có có bất kỳ chiến đấu nào, cũng là theo trong tay người khác cầm lại vốn thì thứ thuộc về hắn. Liên tiếp đạt được 5 khối bạo lực nguyên thạch, Bạch Phong cũng là trực tiếp đạt được hệ thống khen thưởng 500 triệu bạo điểm. sau cùng một khối bất tử bạo lực nguyên thạch tại Tống Phong chỗ đó. Vốn trước khi đến đáp ứng để hắn cầm thời gian 1 năm. Tuy nhiên thời gian không tới, nhưng cũng vô pháp đợi. Bạch Phong nghĩ đến, trực tiếp sử dụng truyền tống phù đi đến Cát Lai Thành. Bạch Phong đại nhân, ngày sao lại tới đây? Tống Phong nhìn đến bỗng nhiên xuất hiện tại trong gian phòng Bạch Phong. Vội vàng thần thái cung kính mà hỏi. Bạch Phong nhìn lấy Tống Phong nói thẳng. Ta là tới cầm trong tay ngươi khối kia thần thạch. Tống Phong nghe được Bạch Phong mà nói sau. Sững sờ, phải biết, lúc trước hắn nhưng là khẩn cầu Bạch Phong. Để hắn tại trưởng khống cái kia thần thạch thời gian 1 năm. Mà Bạch Phong cũng là đáp ứng. Bạch Phong đại nhân, đây là khối kia thần thạch. Tuy nhiên trong lòng nghĩ như vậy. Nhưng hắn biết, đã Bạch Phong vi phạm trước đó lời hứa đến muốn. Tự nhiên có chính mình nguyên nhân, mà lại là tình thế bắt buộc nhất định phải lấy đi. Cùng kể một ít nói nhảm, không bằng trực tiếp giao ra tốt. Không được bao lâu, ta liền muốn rời khỏi Hồn Thiên Đại Lục. Chờ ta rời đi về sau, nếu như Thiên Minh Tông gặp nạn, người minh bạch nên làm như thế nào đi? Bạch Phong tiếp nhận Tống Phong giao ra bất tử bạo lực. Nguyên thạch về sau. Trực tiếp mở miệng nói, cái gì? Tống Phong nghe được Bạch Phong lời này, hai mắt đột nhiên trợn tròn, trong thần sắc mang theo một vệt vẻ giật mình hỏi, Bạch Phong đại nhân, ngươi nói, ngươi muốn rời khỏi Hồn Thiên Đại Lục rồi. Oanh, nửa bước võ giả cảnh đỉnh phong khí tức trong nháy mắt theo Bạch Phong thể nội bạo phát ra. Trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Mà cả phòng không gian toàn bộ đều kịch liệt chấn động lên. Cái này, đây là... Tống Phong nhìn đến cả phòng không gian đều chấn động lên. Mang theo một vệt vẻ kinh hãi nhìn lấy Bạch Phong nói. Bạch Phong đại nhân, ngài đã đột phá đến cấp bậc kia sao? Bạch Phong không có trả lời Tống Phong. Bởi vì đây là một cái không cần trả lời vấn đề. Thu hồi lực lượng về sau. Nhìn lấy Tống Phong tiếp tục nói, Sở Thiên Minh đầu hàng ta đã tiếp nhận, tại ta rời đi về sau, ta không muốn nhìn thấy Thiên Minh Tông xuất hiện bất kỳ vấn đề. Nếu như xảy ra vấn đề, ta tất nhiên sẽ cầm hai người các ngươi thử hỏi, rõ chưa? Bạch Phong đại nhân, Tống Phong minh bạch, nếu như Thiên Minh Tông có một ngày tại Hồn Thiên Đại Lục biến mất. Cái kia Tống Phong. Tất nhiên sẽ tại Thiên Minh Tông biến mất trước đó. Dẫn đầu biến mất, Tống Phong lúc này thần sắc cực kỳ chăm chú nhìn Bạch Phong nói ra. Bạch Phong nghe xong, gật đầu cười, nói, ta rời đi Hồn Thiên Đại Lục tin tức. Sau đó ngươi cùng Sở Thiên Minh đều có thể truyền về đến ma vực bên trong. Nói xong, Bạch Phong quanh thân không gian một cơn chấn động, bóng người trực tiếp biến mất tại trong phòng. Nhìn lấy Bạch Phong rời đi, Tống Phong thở ra một hơi thật dài, tự lẩm bẩm, không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền đem tự thân thực lực đạt đến trình độ kia. Thiên Minh Tông, Thiên Hành Bia ngoài 1000 mét, Bạch Phong nhìn lấy Thiên Hành Bia chung quanh 500 mét bên trong. Đều đứng đầy người nhóm, những người này thực lực mạnh yếu không đồng nhất, có đang tiến hành đốn ngộ. Có tại quan sát Thiên Hành Bia 1 phút đồng hồ sau. Không có tiến vào đốn ngộ thì lặng lẽ tự mình rời đi. Nơi xa chờ đợi người có thứ tự tiến vào trong phạm vi 500 mét. Đi đến trống ra vị trí. Hết thảy, đều cực kỳ trật tự rành mạch. Thật không biết ra ra đến cùng là làm sao làm được. Cứ như vậy, còn thực là không tồi. Bạch Phong nhìn đến nơi này. Toát ra một vệt ý cười, tự lẩm bẩm, Bảo Linh, ta muốn đem còn lại thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ toàn bộ tăng lên tới max cấp. Còn kém bao nhiêu bạo điểm? Bạch Phong lúc này đối Bảo Linh dò hỏi. Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lập tức mở miệng nói, chủ nhân, trước đó đánh giết những cái kia buông xuống người chi hồn liền được 900 triệu bạo điểm. Sau đó lại tìm đến 6 khối bạo lực nguyên thạch, tại tăng thêm gần nhất thiên hành bia lấy được 500 triệu hai bên bảo điểm. Đầy đủ đem còn lại tất cả thần kỹ cùng thần cấp chiến kỹ tăng lên tới max cấp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.